Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 190, Đại Bổ, gocchuyenaudio.com. Trong hắc động nổ ra từng trận va chạm kịch liệt giống như âm thanh chói tai của sắt thép ma sát nhau, linh hồn rung động, thần thức có chút mờ mịt tơ linh hồn thể của cổ Trần Linh cảm thấy nguy cơ phát ra từng đợt quang mang, lục đạo luyện hồn thuật được vận chuyển tới cực hạn, hắc động linh hồn chuyển động kèn kẹt muốn hủy đi cái huyết chú quỷ dị kia. Nát cho ta, cổ Trần gầm lên giận dữ, mi tâm phát sáng, viên hạt châu thần bí kia tách ra một luồng sáng màu đen, lại khiến cho tốc độ xoay tròn của hắc động linh hồn tăng nhanh, mạnh mẽ chặn lại huyết chú quỷ dị kia. Hơn nữa dưới sức hủy diệt mạnh mẽ của hắc động linh hồn, ký hiệu huyết sắc run rẩy kịch liệt, từng luồng năng lượng âm lãnh kỳ dị bị bào mòn. Vù vù, chỉ thấy chú văn huyết sắc khẽ run lên, phát ra một tiếng vù vù khủng khiếp, từ bên trong phóng ra một luồng lực lượng âm u lạnh lẽo, lao thẳng về phía linh hồn của cổ Trần. Đối mặt với tình huống đột ngột này, cổ Trần cũng bất lực, căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng lạnh lẽo đáng sợ kia vồ tới. Lạch cạch, nhưng ngay sau đó, một màn ngoài ý muốn xuất hiện. Trước khi lực lượng âm lãnh kia còn chưa có bổ nhào vào linh hồn thể thì bị một lực xoắn trong hắc động linh hồn nghiền nát. Hắc động linh hồn giống như một miệng lớn, mài nhỏ cỗ lực lượng kia. Ngay sau đó, ký hiệu huyết sắc kia tỏa ra vô số huyết quang. Giống, một tiếng gầm cực lớn phát ra từ ký hiệu, có hung thú hư ảnh đáng sợ đang gầm thét, chấn động linh hồn khiến cổ Trần gần như mất đi ý thức. Vào thời khắc mấu chốt, một luồng sáng đen tràn ra từ mi tâm của linh hồn thể, trong nháy mắt đánh vào ký hiệu huyết sắc. Chỉ nghe, răng rác, một tiếng, ký hiệu vỡ tan tành, hung thú hư ảnh bên trong gầm lên phẫn nộ, lộ ra khí tức quái dị âm trầm, dương nanh múa vuốt muốn tóm lấy linh hồn thể của cổ Trần. Đáng tiếc là huyết chú bị đánh nát rất nhanh, bị lực xoắn vô tận của hắc động linh hồn mài nhỏ, xoắn nát từng chút một. Cuối cùng, ký hiệu huyết sắc kia rốt cuộc tan vỡ, hoàn toàn bị tiêu diệt bởi hắc động linh hồn do cổ Trần điều động, kéo theo bóng đen quái thú kia cũng cùng bị diệt. Ầm ầm, sau một khắc chỉ thấy một nguồn sức mạnh mênh mông tuôn ra nhập linh hồn, nháy mắt linh hồn thể tăng vọt, phát ra ánh sáng vô lượng, linh hồn hắc động vậy mà cấp tốc mở rộng. Sau khi lớn ra gấp đôi mới dừng lại. Làm hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, cổ Trần linh hồn thể chậm rãi mở ra hai mắt, hai đạo quỷ dị quang mang vạch phá từ phủ thức hải, chấn động hỗn độn. Huyết chú thú ảnh, cổ Trần tự lẩm bẩm, lòng còn sợ hãi, vừa mới hết thảy phát sinh quá nhanh, để hắn đều không thể thích ứng, hiện đang hồi tưởng lại đến đều có chút run rẩy. Cái kia một cái phù hiệu màu đỏ ngòm quá quỷ dị, lại là một loại nguyền rùa, linh hồn huyết chú. Mà diệt nó vậy mà thu hoạch được một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, để linh hồn thể của cổ Trần ngưng luyện gấp đôi, thậm chí để lục đạo luyện hồn thuật có sự tăng trưởng rất lớn. Hai cái linh hồn hắc động biến đến càng thêm ngưng thực, tản ra thôn vệ lực lượng, dường như ngay cả ánh sáng đều muốn bị hút vào trong đó, khiến người ta rung động. Phù hiệu màu đỏ ngòm kia lại là vật đại bổ, kém chút chỉ kém chút nữa là toi rồi. Cổ Trần có chút nghĩ mà sợ, vừa mới suýt thì xong đời, nếu không phải có lục đạo luyện hồn thuật còn có hạt châu thần bí tồn tại, khả năng hắn đều xong. gocchuyenaudio.com, huyết chú kia rất quỷ dị, cũng rất khủng bố. Bất quá cuối cùng vẫn bị hắn ma diệt, trở thành chất dinh dưỡng giúp linh hồn hắn trưởng thành, không những không thể nguyền rủa hắn, còn bị hắn nuốt mất. Tú tộc trong thần miếu, tú tộc tế thì đang thi pháp bỗng chấn động, đột nhiên phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ tế đàn. Huyết chú bị phá rồi, tú tộc tế thì sắc mặt đại biến, khiếp sợ không thôi, hắn vừa mới cảm giác huyết chú bị phá, còn bị phản phệ. Giải thích duy nhất chính là, huyết chú bị đối phương phá mất, lúc này mới phản phệ tới. Hắn không thể tin được ai có thể phá vỡ huyết chú linh hồn của thú thần. Tế ti đại nhân, ngài không có sao chứ? Lão thú nhân kinh hãi, e ngại nhìn tế ti, tâm lý có chút lo sợ bất an. Tú tộc tế ti không nói chuyện, một đôi mắt bên trong hiện ra từng sợi u lam quang mang, dường như hai đóa hỏa diễm, muốn xem rõ cái gì đó. Cách chương.